Tốt nhất con dê, chương 1328, bi thống quá độ ảo giác. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Nguyên bản yên tĩnh trong phòng bệnh trong nháy mắt bị câu nói này đốt lên. Trong phòng lập tức sôi trào lên, một đám bác sĩ tiếp cận lấy đầu thấp giọng nghị luận. Kỳ thực bọn hắn cũng đã sớm muốn nói lời này, thế nhưng một mực không dám mở miệng. Đây rõ ràng là đang lãng phí bọn hắn thời gian, vậy mà để bọn hắn nhìn chằm chằm một người chết nhìn lâu như vậy. Hừ, lúc này đứng ở đằng xa Logan hừ lạnh một tiếng, trầm mặt lạnh giọng nói ra, ta đã sớm nói, viên thuốc này căn bản liền sẽ không có bất kỳ tác dụng. Các ngươi làm như thế, bất quá là tăng thêm đối với người chết vũ nhục mà thôi. Vừa nói. Trong lòng của hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn sau cùng Kevin sở lấy ra dược hoàn cũng không có có tác dụng. Sarana, con gái của ta, Tabler hơi sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt sụp đổ, lần nữa bổ nhào vào nữ nhi của mình trước thi thể sụp đổ khóc lớn. Hắn cũng biết, chờ lâu như vậy, chú định đã không có cái gì hy vọng, nếu là có cái gì kỳ tích mà nói. Cũng đã sớm phát sinh, ngũ tư thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nhịn không được khe khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, Tabler tiên sinh, người yên tâm, Sarana chết, ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, người gánh chịu cái gì trách nhiệm? Logan hừ lạnh một tiếng, nói ra, đối với Sarana tiểu thư, chúng ta đã tận lực, ai cũng không nghĩ nàng rời đi nhân thế. Thế nhưng bệnh ma là vô tình, bất quá, mặc dù chúng ta không thể lưu lại nàng, thế nhưng cũng may để cho nàng không có thống khổ vượt qua sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Ngũ tư xuất phát từ một cái thầy thuốc nhân tâm, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, nắm vào thế giới chữa bệnh công hội trên thân. Hắn cũng không muốn, tại Logan loại này lạnh như băng sĩ chính người trong mắt. Chỉ có lợi ích, lúc này Abler trầm thống tại con gái qua đời, căn bản không có tâm tư đáp lại hắn lời nói. Được rồi, giúp Sarana tiểu thư thay quần áo a, nàng khi còn sống thân phận tôn quý. Sau khi chết cũng phải thể diện vinh quang, Logan hướng vài người y tá phân phó một tiếng. Tiếp theo hướng Abler nói ra, Abler tiên sinh. Cái này áo liệm là chúng ta thế giới chữa bệnh công hội cố ý mời mọc nổi danh thế giới may đại sư chế tác. Đặc biệt phù hợp kim tuyến tơ lụa chế, là chúng ta thế giới chữa bệnh công hội miễn phí tặng cho. Chỉ có thân phận tôn quý khách nhân mới có thể được hưởng loại này quà tặng. Hiện tại, chúng ta đem cái này áo liệm, đưa tặng cho Sarana tiểu thư, hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi. Mấy tên y tá nghe tiếng nhanh lên đem áo liệm từ trong tủ chén lấy ra ngoài. Chuẩn bị cho Sarana đổi. Rốt cuộc thi thể một khi cứng ngắc sau đó, áo liệm sẽ rất khó mặc. Chờ một chút, Andrew tiến sĩ trầm mặt hướng vài người y tá ra hiệu một chút. Tiếp theo dựa theo lệ cũ, cầm nghe chẩn đoán bệnh nghi đi tới Sarana thi thể trước mặt. Chuẩn bị làm một lần cuối cùng xác nhận. Đây là thế giới chữa bệnh công hội quy định, thân là thế giới chữa bệnh giới đỉnh tiêm chữa bệnh tổ chức. Bọn hắn bất cứ chuyện gì đều phải làm được cũng đủ tinh tế. Lại càng không cần phải nói sống chết loại đại sự này. Vừa rồi bọn hắn cấp cứu thời điểm cũng đã đem Sarana trên thân kết nối nhiều chức năng tâm điện giám hộ nghi điện cực phiến trừ đi. Cho nên Andrew tùy tiện dùng tay tiến hành nghe chẩn đoán bệnh. Đối với hắn loại này cấp bậc bác sĩ mà nói, dùng tay nghe chẩn đoán bệnh, thậm chí so giám hộ nghi đến còn phải tinh chuẩn. Andrew thủ pháp thành thạo đem nghe chẩn đoán bệnh nghi xem bệnh đầu bỏ vào Sarana chỗ ngực. Cẩn thận nghe chỉ chốc lát, xác nhận Sarana trái tim đã ngừng đập, lúc này mới trịnh trọng tuyên bố, bệnh nhân đã tử vong. Nói xong hắn lập tức nhường qua một bên. Ra hiệu vài người y tá tiếp tục cho Sarana mặc áo liệm. Tabler tiên sinh, xin ngài nhường một chút. Y tá trưởng gặp Abler còn ghé vào trước giường khóc giống. Thấp giọng hướng Abler khuyên nhủ. Chúng ta cho Sarana tiểu thư mặc áo liệm, có thể để cho nàng đi lại thêm thể diện một chút. Taylor căn bản không có phản ứng nàng mà nói. Như cũ nằm lì ở trên giường, lên tiếng khóc giống, cực kỳ bi thương. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Taylor tiên sinh, người chết không thể phục sinh. Người dạng này, sẽ chỉ làm Sarana hồn linh nhận quấy nhiễu. Không được nghỉ ngơi, ngũ tư cũng đành chịu thở dài. Thấp giọng hướng Taylor khuyên nhủ, nghe được ngũ tư lời này. Taylor thân thể đột nhiên run lên bần bật, tiếp theo lập tức ngẩng đầu lên, mở to xích hồng ánh mắt, thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu ngắm nhìn trên giường bệnh con gái. Run giọng nói, con gái của ta không có chết, nàng, tay nàng vừa rồi động, soạt, trong phòng mọi người nhất thời một trận xôn xao, cùng nhau quay đầu nhìn về trên giường bệnh Sarana nhìn lại. Ngũ tư cùng Logan hai người cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Đồng dạng đi theo ánh mắt mọi người nhìn phía trên giường Sarana. Bất quá Sarana như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích. Sắc mặt ảm đạm hiện xanh, hai mắt nhắm nghiền, vẫn là một thứ âm u đầy tử khí dáng dấp. Không có khả năng, ta vừa rồi nghe qua Sarana nhịp tim, nàng xác thực đã chết. Andrew mắt nhìn Sarana, gấp giọng hướng mọi người giải thích một câu. Hắn vừa rồi nghe chính xác vô cùng. Sarana trái tim tuyệt đối đã ngưng đập. Logan nguyên bản chấn kinh thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Trầm giọng nói ra, chắc là Abler tiên sinh đau mất ái nữ. Bi thống quá độ, xuất hiện ảo giác, lại động, tay nàng lại động, không chờ Logan nói xong. Abler lần nữa kinh thanh gào thét một tiếng. Vụt đứng lên, trên mặt đại hỉ không thôi. Hai mắt rưng rưng, một tay một mực nắm lấy nữ nhi của mình tay. Một tay vuốt ve nữ nhi của mình mặt. Bàn tay run rẩy không ngừng. Muốn chạm đến con gái da thịt. Nhưng là lại không dám dùng sức. Phảng phất tại đụng vào một kiện vô cùng tôn quý tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời âm thanh run rẩy vô cùng kích động nói. Con gái, ngươi sống lại sao? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi mở mắt ra nhìn xem cha a. Trong phòng mọi người thấy một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác lông mao dựng đứng. Taylor hiện tại thân sắc cử chỉ, nếu như đặt ở bình thường tình hình dưới xem, cũng không có cái gì không ổn. Thế nhưng dưới loại tình huống này, vậy mà đối với một bộ tử thi nói một mình, chỉ làm cho người cảm giác hắn là thật điên rồi. Ai, đáng tiếc a. Đáng tiếc, quả nhiên, Taylor tiên sinh bởi vì quá mức bi thống. Vậy mà xuất hiện ảo giác. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem hắn đỡ lên, đưa đến sát vách trong phòng bệnh đi tiến hành trị liệu. Logan thấy thế vội vàng hướng co đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây chính là cái cơ hội thật tốt a, vừa rồi hắn tới chậm một bước. Để cho ngũ tư bọn người cứu chữa qua đến rồi Abler. Hắn còn muốn lấy nếu như Abler không buông tha, chính mình nên như thế nào ứng đối đâu. Hiện tại Abler nhận lấy to lớn kích thích, người thay đổi điên choáng váng lên, ngược lại là đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện Abler có thể thật biến thành một người điên. Co nhìn thấy Logan ánh mắt, lập tức cũng ngầm hiểu, xung phong đi đầu, dẫn đầu vọt tới Abler trước thân. Một tay bắt lấy Abler cánh tay, một tay đi tách ra Abler bắt trên tay Sarana tay, trầm giọng nói ra, Abler tiên sinh, buông tay a, để cho Sarana tiểu thư an tâm đi. Con mẹ nó, con nói được nửa câu, đột nhiên lớn tiếng kinh hô một tiếng, cả người tựa như bị bọ cạp ẩn nấp, vụt nhảy dựng lên, dưới chân một uy, phù phù đặt mông ném tới trên mặt đất. Thẳng quăng được cái đuôi gai xương đau vạn phần, trong chốc lát nước mắt chảy ngang, con mẹ nó ngươi làm gì đâu, cũng đi theo điên rồi sao? Trong phòng mọi người cũng bị co cái này đột nhiên lên cử động dọa cho nhảy một cái. Logan nhịn không được chửi ầm lên, co sắc mặt ảm đạm một mảnh, không để ý tới quệt xoa trên mặt mình nước mắt cùng nước mũi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trên giường bệnh Sarana. Run giọng nói ra, nàng, cách chương.